Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1136, chương 1162, bất chi danh huyết luyện chi pháp. Canh 2, tại Dương Chân ba tấc không nát miệng lưỡi dưới, Chu Thông chỗ nào có thể giấu được, trực tiếp ném cho Dương Chân một khối truyền công ngọc giản. Nói ra, đây là lão phu vừa ý nhất một bộ công pháp, đối ngươi bây giờ mà nói, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Yên tâm tu luyện, đến mức có thể hay không tu luyện thành công, cái kia chính là vận số của chính ngươi. Dương Chân khoát tay áo bên trong truyền công ngọc giản, nhếch miệng nói ra, không phải còn có sư tôn lão nhân ra ngài sao? Chu Thông run một cái, giống như là nhìn địch nhân một dạng nhìn xem Dương Chân nói ra. Đừng muốn cùng lão phu lôi kéo làm quen, bộ công pháp kia lão phu đều không có tu luyện qua. Căn bản là không có cách chỉ điểm ngươi, phải muốn tu luyện thành công, hết thảy còn cần ngươi thiên phú của mình. Nghe nói thiên phú của ngươi rất cao, cao đến liền Cửu Long đều khiếp sợ trình độ. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể hay không đem lão phu cũng chấn kinh rồi. Dương Chân nhếch miệng, lầm bầm một tiếng thật không có suy nghĩ, mới đưa thần thức dò vào truyền công trong ngọc giản. Chu Thông thấy thế, ở một bên giải thích nói ra, công pháp tên là bất chi danh huyết luyện chi pháp, là lão phu trong lúc vô tình tại một cái sơn động không biết tên bên trong lấy được công pháp. Bên trong có một cái không biết tên đại đế khí tức, đến mức là ai lưu lại, lão phu đến bây giờ cũng không hiểu rõ. Bất chi danh huyết luyện chi pháp, nghe một chút danh tự này liền biết là một bộ cao đại thượng công pháp. Dương Chân kỳ thật tu luyện qua một loại tên là thập nhị huyết luyện chi pháp công pháp, cũng là cùng một loại nào đó đại đế có quan hệ. Chỉ bất quá Dương Chân ẩn ẩn có một loại cảm giác, đây là thập nhị huyết luyện chi pháp, tựa như là một vị nào đó đại đế tiện tay sáng tạo ra mà thôi. Thật chỉ là tiện tay sáng tạo ra. Dương Chân đang hấp thu thiên địa khí huyết trước đó, tu luyện thập nhị huyết luyện chi pháp là có thể đem thể nội khí huyết hoàn toàn luyện hóa, thu được cực kỳ cường đại khí huyết chi lực. Thế nhưng là tại Dương Chân hấp thu thiên địa khí huyết sau đó, loại thập nhị huyết luyện chi pháp này liền không có cái gì tác dụng quá lớn rồi. Cho dù là lấy Dương Chân thiên phú, đem thập nhị huyết luyện chi pháp bổ sung hoàn chỉnh sau đó, cũng vô pháp tùy tâm sở dục luyện hóa thiên địa khí huyết. Chớ đừng nói chi là Dương Chân thể nội cái kia một viên thiên địa huyết khí mầm móng, không biết tên huyết luyện chi pháp, sơn động không biết tên, không biết tên đế cảnh khí tức. Cái này ba cái không biết tên liên hợp lại, đã để Dương Chân hết sức cảm thấy hứng thú rồi. Dương Chân một bên dò xét truyền công ngọc giản nội dung bên trong, một bên liếc xéo lấy Chu Thông. Nếu thật là cường đại công pháp lời nói, tao lão đầu tử này há có thể không có luyện qua. Chu Thông không có luyện qua công pháp, một là bộ công pháp kia khẳng định là đồ rác rưởi, căn bản không ra gì, tối thiểu nhất Chu Thông cái này lâm môn một cước đại năng chướng mắt. Một khả năng khác chính là loại công pháp này cực kỳ khó mà luyện thành, chính là ngay cả chính Chu Thông đều không thể luyện thành. Cứ như vậy, cũng là giải thích rõ rồi. Dương Chân tu luyện một loại công pháp đạt tới cảnh giới viên mãn thời điểm, dựa theo hai người ước định hoặc là nói dựa theo hai người giao dịch nội dung, Chu Thông nhất định phải lại cho Dương Chân một bộ công pháp hoặc là võ kỹ. Hơn nữa còn là nhường Dương Chân tùy tiện lựa chọn là công pháp vẫn là võ kỹ. Bây giờ nhìn lại Chu Thông trên mặt cái kia mang theo 3 phần hiếu kỳ cùng 7 phần cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, Dương Chân trên cơ bản có thể chắc chắn, loại huyết luyện chi pháp này là rất khó tu luyện thành công, liền xem như tu luyện thành công, cũng rất khó tu luyện tới viên mãn. Đây cũng là nhường Dương Chân sinh ra một tia hứng thú. thiên địa này ở giữa, còn có hắn không cách nào tu luyện thành công công pháp sao? Nghĩ tới đây, Dương Trần sắc mặt trở nên nghiêm túc, Tại Chu Thông một mặt mộng bức vẻ mặt, hoàn toàn đắm chìm tại bất chi danh huyết luyện chi pháp lĩnh ngộ bên trong. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Trần cùng trên thân phát ra khí tức, Chu Thông một mặt mộng bức há to miệng, chợt trong mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, hô nhỏ một tiếng, đốn ngộ, nói đốn ngộ liền đốn ngộ. Loại này thiên phú và tư chất, chính là một vạn cái tu sĩ trẻ tuổi bên trong, cũng rất khó tìm ra một cái tới. Bây giờ Chu Thông trước mặt liền có như thế một cái. Chu Thông há có thể không kinh hãi, nhìn thấy Dương Trần trên mặt rõ ràng tiến vào đốn ngộ sau đó biểu lộ. Chu Thông cười nhạo một tiếng, nói ra, hỗn trướng tiểu tử, ngược lại là có mấy phần bản lĩnh thật sự, không phải ánh sáng qua loa vài câu đơn giản như vậy. Lão Phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể hay không tu luyện nhập môn. Nhớ năm đó, Lão Phu tu luyện loại huyết luyện chi pháp này, cũng là trọn vẹn dùng 3 tháng. Phi, Lão Phu chẳng qua là lướt qua liền thôi. Bộ công pháp kia không thích hợp Lão Phu thôi. Dương Trần tiến vào đốn ngộ bên trong, Chu Thông cũng là khó dùng quá tốc độ nhanh đi đường. Dù sao hắn lại không nóng nảy, ngược lại là đem hơn phân nửa tinh lực đặt ở Dương Trần trên thân. Trên thực tế Chu Thông đem tinh lực thả ở trên thân thể Dương Trần thời gian cũng bất quá là một thời gian uống cạn chung trà. Trong mắt liền lần nữa trừng tròn xoe, Dương Trần trên thân, vậy mà bắt đầu chậm rãi tản mát ra từng tia huyết khí. Loại này huyết khí Chu Thông hết sức quen thuộc, chính là tu luyện bất chi danh huyết luyện chi pháp mà tới. Hỗn trướng tiểu tử này, thiên phú ngược lại là sự thật mạnh, sự thật miễn miễn cưỡng cưỡng, mặc dù còn không có nhập môn, bất quá hiển nhiên đã hiểu trong đó suy nghĩ. Chỉ là minh bạch trong đó suy nghĩ vẫn không được. Loại huyết luyện chi pháp này, nhất định muốn lấy cực kỳ cường hoành nhục thân trình độ, phối hợp dư thừa khí huyết chi lực, mới có thể nhập môn thành công. Tiểu tử nhục thân, ân, cũng không tệ lắm. Khí huyết, tất, mẹ hắn vãi trưởng, đây là cái gì khi máu? Oanh, Chu Thông thần thức những nơi đi qua, phảng phất giống như chỗ sâu đại dương mênh mông bên trong. Hết lần này tới lần khác loại này đại dương mênh mông vẫn là có huyết khí tạo thành. Loại kia phảng phất giống như biển máu bình thường kinh khủng khí lãng. Chấn động đến Chu Thông không nói nổi một lời nào. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Dương Trần. Một mặt khổ não nói ra. Hỏng. Lão Phu sớm nên trước đàm luận dò xét một cái tiểu tử này tình trạng cơ thể mới đúng. Cái này, đây quả thực cho hỗn trướng tiểu tử một bộ hoàn toàn phù hợp công pháp. Bất quá thì tính sao? Đây cũng là tối phù hợp một loại công pháp đi. Dù sao đều là không duyên cớ có được. Coi như có thể tu luyện viên mãn. Kế tiếp công pháp còn có thể thuận lợi như vậy hay sao? Chu Thông nói đã đủ khoa trương, thật có thể tu luyện nhập môn lời nói. Dương Trần thiên phú đã được đến Chu Thông tán thành, có thể coi là lại thế nào tán thành. Chu Thông cũng không cho rằng Dương Trần có thể tại mấy ngày ngắn ngủi lộ trình bên trong, có thể đem bất chi danh huyết luyện chi pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Kết quả là, vẫn là lão phu cờ cao thêm một bậc. Chu Thông vuốt vuốt chòm râu, nhếch miệng cười như cái lão hồ ly một dạng, nhưng mà vuốt vuốt, lại phát hiện râu mép của mình vậy mà bay lên rồi. Bất thình lình một màn, nhìn đây Chu Thông hai con mắt biến thành mắt gà chọi, tràn đầy mờ mịt nhìn xem tung bay ở trước mắt râu ria. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hãi nhiên hướng về giữa không trung nhìn lại, một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến. Chu Thông hú lên quái dị, ném Dương Trần quay đầu liền chạy. Giữa không trung, một cỗ tối hào quang màu đỏ, mờ mịt tại vàng óng ánh liệt nhật quang mang phía dưới. tạo thành một luồng như là sóng biển bình thường cuồn cuộn trầm bổng tầng mây. Chu Thông Chân trước vừa đi, nhịn không được quay đầu hướng về Dương Chân nhìn lại, trên mặt đều là hoang đường thần sắc, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dương Chân vừa mới tiếp xúc loại huyết luyện chi pháp này, vậy mà liền có thể dẫn tới thiên kiếp. Phải biết Chu Thông đã từng tu luyện hơn nửa năm huyết luyện chi pháp, mới vừa vặn nhập môn không nói, còn đem thân thể của mình dày vò thất linh bát lạc, liền khí huyết đều nhanh bạo thể đi ra rồi, đều không có dẫn tới bất luận cái gì thiên kiếp. Không, đây không phải phổ thông thiên kiếp. Chu Thông một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung, bỗng nhiên mở to mắt, sắc mặt cổ quái hướng về giữa không trung nhìn lại Dương Chân, tự lẩm bẩm, mẹ hắn vãi trưởng, cái này lão phu đến cùng tìm cái gì yêu nghiệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.